đây là một nửa, sau khi xác nhận tôi sẽ trả cho các anh nửa còn lại. Anh yên tâm đi, chắc chắn không sai đâu. Đóng cửa xe, Cảnh Mặc Vũ dứt một sợi tóc của mình bỏ vào trong phong bì, dán chặt chiếc phong bì nhăn nhúm. Tiểu Lâm, mau đến trung tâm xét nghiệm máu. Trên đường đi, Cảnh Mặc Vũ lại lấy hai sợi tóc trong phong bì, ngắt mỗi sợi một nửa rồi bỏ vào ví tiền, dự định sẽ tới thành phố khác giám định. Bây giờ anh không thể tin bất cứ người nào của cảnh gia, trừ Ngôn Ngôn của anh. Tại trung tâm xét nghiệm máu, Cảnh Mặc Vũ tự tay ra phong bì cho một người bạn anh đã liên hệ từ trước. Nhìn người bạn đưa vào phòng giám định theo trình tự, anh còn dặn sau khi có kết quả xét nghiệm ADN, người bạn phải liên lạc với anh ngay, không cho bất cứ người nào xem kết quả. Xử lý xong mọi việc, Cảnh Mặc Vũ vội vàng tới hội hiên. Đúng 9 giờ, anh bước vào phòng thì đã mở cửa sẵn, tiện tay khóa trái cửa. Trong phòng không một bóng người, nhưng phòng tắm bật đèn sáng, bên trong tỏa ra mùi hương ấm áp và tiếng nước chảy mờ ám. Cảnh Mặc Vũ nhẹ nhàng cởi áo khoác đặt lên thành ghế, anh cởi cúc tay áo, vừa tiến về cửa phòng tắm, vừa từ từ xắn tay áo. Trước khi đẩy cửa phòng tắm, bên tai anh phảng phất lên giọng nói bình thản. Mặc Vũ, hãy ghi nhớ lời chú Hàn, hắc đạo là một con đường không có đường lùi, một khi mắc sai lầm, cháu sẽ phạm phải hết sai lầm này đến sai lầm khác, rất khó quay đầu. Người nói với anh câu này là một người bạn của ba anh. Ông từng là đại ca nổi tiếng một thời trong giới hắc đạo Hồng Kông, cuối cùng rơi vào kết cục tha hương, không thể trở về quê cũ. Anh tình cờ gặp ông trong một dịp ở Mỹ, ông đã khuyên anh câu này. Cảnh Mặc Vũ lắc đầu, cho dù phía trước là con đường không thể quay đầu, cho dù đó là đường xuống địa ngục, anh cũng không để Hứa Tiểu Nặc lẩn vẩn trước mặt Ngôn Ngôn một lần nữa. Ngôn Ngôn đột nhiên xuất hiện, Cảnh Mặc Vũ không cảm thấy bất ngờ. Lão Mã phản bội anh cũng không bất ngờ. Một điều nằm ngoài dự kiến của anh là anh và cô có tình anh em trong 20 năm, tình vợ chồng trong mấy tháng. Vậy mà cô lại không tin anh. Chương 24, ly hôn. Trong trận tiết đầu mùa của thành phố A, tôi gặp lại Cảnh Mặc Vũ sau bao ngày xa cách trước cổng tòa án. Anh gầy dọc hẳn đi, các đường nét trên gương mặt càng trở nên góc cạnh, nhưng vẻ tao nhã và kiêu ngạo vẫn không hề giảm bớt. Anh đến rồi à? Tôi cất giọng lãnh đạm. Cảnh Mặc Vũ chẳng nói chẳng rằng, đưa tay kéo tôi vào lòng, hơi thở gấp gáp của anh phả vào gáy tôi. Ngôn Ngôn. Anh xin lỗi, đều là lỗi của anh. Anh siết vòng tay khiến cơ thể vẫn chưa bình phục của tôi đau đớn, nhưng tôi cắn răng chịu đựng. Luật sư Trình đứng sau lưng, im lặng nhìn chúng tôi. Từng bông tuyết đầu mùa rơi xuống đất, tan vào bùn đất. Tôi thẫn thờ để Cảnh Mặc Vũ ôm, thẫn thờ tựa đầu vào vai anh. Trước mắt, ngoài một màu trắng mờ mịt, tôi chẳng chẳng nhìn thấy gì cả. Không phải lỗi của anh, là lỗi của em. Tôi nói chậm rãi, giọng bình tĩnh. Thời gian qua em đã suy nghĩ rất nhiều, trước đây chúng ta vui vẻ là vậy, tại sao lại dẫn đến tình trạng nhìn nhau cũng thấy mệt mỏi như thế này? Em đã nghĩ thông suốt, cuộc hôn nhân của chúng ta là một sai lầm. Cảnh Mặc Vũ đặt hai tay lên vai tôi, giữ người tôi đối diện với anh, nhìn thẳng vào gương mặt trang điểm kỹ càng của tôi. Ngôn Ngôn, em muốn anh nói bao nhiêu lần nữa? Anh và Hứa Tiểu Nặc không có gì. Em biết, anh từng nói rất nhiều lần rồi, không cần nhắc lại. Hôm nay em đến đây gặp anh là để bàn chuyện của chúng ta. Văn Chiết Lỗi cảnh cáo tôi nên kìm nén tâm trạng, không được quá xúc động. Vì vậy giọng nói của tôi rất bình tĩnh. Chúng ta kết hôn quá vội vàng, không có tình yêu mà chỉ vì chịu trách nhiệm nên anh quyết định sống với người phụ nữ anh không yêu cả đời. Anh không cảm thấy đây mới là việc vô trách nhiệm nhất sao? Anh... Cảnh Mặc Vũ vừa định mở miệng, tôi lập tức cắt ngang. Đừng nói anh vì em, cũng đừng nói anh đối xử tốt với em. Anh biết không, quãng thời gian 5 tháng lấy anh là quãng thời gian em không muốn quay đầu lại nhìn nhất. Nể tình anh em hơn 20 năm, anh hãy buông tha cho em đi. Em thật sự không muốn trải qua cuộc sống như thế này dù chỉ một ngày. Tôi nghĩ nếu đổi lại là anh nói với tôi câu này, chắc chắn tôi sẽ cho anh một cái bạt tai rồi lập tức ký vào đơn ly hôn, ném vào mặt anh. Nhưng Cảnh Mặc Vũ không làm như vậy, anh chỉ lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt anh từ sừng sốt chuyển sang đau đớn vô ngần. Anh, chúng ta hãy quay lại làm anh em đi. Tôi kéo từng ngón tay anh ra khỏi vai tôi, cùng luật sư Trình đi qua cánh cổng của tòa án, để anh một mình đứng trong tuyết. Ngôn Ngôn! Tôi dạo bước nhanh, không muốn nghe bất cứ lời nào từ anh nữa, nhưng cuối cùng vẫn có một câu lọt vào tai tôi. Anh không có cách nào để tiếp tục coi em là em gái. Bởi tòa án chấp nhận đề nghị xét xử không công khai của luật sư Trình nên vụ ly hôn của chúng tôi không công khai. Trong hội trường, ngoài luật sư của hai bên thì không còn người nào khác, không khí vô cùng yên tĩnh. Theo trình tự, quan tòa tiến hành hòa giải trước. Đối với những lời mang tính chất công thức của ông ta, tôi tỏ thái độ vô cùng kiên định. Tôi đã quyết định ly hôn rồi. Quan tòa lại nhìn cảnh Mạc Vũ, anh cũng có câu trả lời bình tĩnh và kiên định tương tự. Tôi không đồng ý ly hôn. Cuộc đời đúng là rất thú vị. Một tháng trước tôi và cảnh Mạc Vũ còn ân ái trước mặt mọi người. Bây giờ chúng tôi hai người ở hai đầu nguyên đơn và bị đơn. Ở giữa là khoảng cách, yêu, hận, tình, thù, khó diễn tả thành lời, đúng là trào phúng biết bao. Sau khi hòa giải thất bại, vụ kiện ly hôn của tôi chuyển sang giai đoạn thẩm tra và xét xử dựa theo chứng cớ. Quan tòa đề nghị luật sư hai bên đệ trình chứng cứ theo quy định. Luật sư Trình không hổ danh là luật sư chuyên thụ lý các vụ án ly hôn, chị chuẩn bị tài liệu tương đối đầy đủ. Ngoài đống ảnh chụp cảnh Mạc Vũ và Hứa Tiểu Nặc và nội dung cuộc điện thoại gần đây tôi cung cấp cho chị. Chị còn thấy chứng cứ cảnh Mạc Vũ chi trả một khoản viện phí lớn cho Hứa Tiểu Nặc, gồm cả một phiếu thanh toán bằng thẻ. Chi phí Hứa Tiểu Nặc làm thủ tục phá thai ở một bệnh viện phụ sản nào đó. Luật sư Trình chỉ ra chữ ký trên hóa đơn thanh toán là của cảnh Mạc Vũ. Tôi cúi đầu, cầm bút viết lên giấy hai chữ, nữ và hôn riêng biệt. Cảnh Mạc Vũ cũng trầm mặc lắng nghe những lời tố cáo có sức mạnh, hợp tình hợp lý và đâu ra đấy của luật sư Trịnh. Một người đàn ông nuôi một người phụ nữ trong biệt thự sang trọng suốt 3 năm, chi trả viện phí cho người phụ nữ đó 3 năm, sau khi kết hôn vẫn còn đưa người phụ nữ đó đi Mỹ chữa bệnh, tìm cơ hội đi Mỹ thăm cô ta. Ngoài tình yêu người đàn ông dành cho người phụ nữ đó, còn có lý do nào giải thích hành vi này? Thương hại, vậy bị đơn tặng di vật duy nhất của ba mẹ cho người phụ nữ đó, hành động này cũng xuất phát từ lòng thương hại ư? Vợ bị đơn ở bệnh viện dưỡng thai, bị đơn đi gặp riêng cô ta ở phòng VIP của câu lạc bộ cao cấp, đây cũng là lòng thương hại. Vậy tôi xin hỏi bị đơn, từ góc độ pháp luật thân chủ của tôi từng là em gái bị đơn cũng từng khẳng định trong lòng bị đơn, thân chủ của tôi vĩnh viễn là em gái, tại sao bị đơn đột nhiên đồng ý kết hôn với cô ấy? Câu hỏi này khiến cảnh Mạc Vũ nắm chặt bàn tay đang đặt trên bàn. Luật sư của cảnh Mạc Vũ nói, đây là vấn đề thuộc phạm trù riêng tư, thân chủ của anh ta không tiện trả lời. Luật sư Trình liếc tôi một cái, thấy tôi gật đầu, chị từ tốn nói. Vì bị đơn uống phải rượu, bị người khác bỏ thuốc, nên nảy sinh quan hệ với thân chủ của tôi, do đó bị đơn ép buộc phải kết hôn với thân chủ của tôi. Tôi không bịa đặt đấy chứ. Đêm tân hôn, bị đơn từng nói với thân chủ của tôi rằng bị đơn không thể chung chăn gối với cô em gái của mình. Tôi nói có đúng không? Đầu bút trong tay tôi rạch một đường dài trên tờ giấy. Tôi nhướng mắt, chạm phải ánh mắt lạnh như lưỡi dao của cảnh Mạc Vũ. Tôi biết tôi đối xử với anh vô cùng tàn nhẫn, nhưng nếu không tàn nhẫn, làm sao tôi có thể sinh tồn trong thế gian tàn nhẫn này? Không biết do chứng cứ có sức thuyết phục, cũng cùng những lời lẽ sắc bén như vũ kiếm vạch trần của luật sư Trình, hay vì nguyên nhân khác, thái độ của quan tòa xuất hiện khuynh hướng rõ rệt. Tuy luật sư của cảnh Mạc Vũ luôn nhấn mạnh những thứ gọi là chứng cứ này không phải chứng cứ trực tiếp chứng minh rằng cảnh Mạc Vũ ngoại tình trong khoảng thời gian kết hôn, nhưng quan tòa vẫn nghiêng về những tính có tính chất ám chỉ rõ rệt. Cuối cùng, luật sư của cảnh Mạc Vũ cũng nhìn ra kết cục, khuyên anh chấp nhận thực tế. So với việc cãi cố một cách vô ích, chi bằng giành lợi ích trong việc phân chia tài sản còn hơn. Cảnh Mạc Vũ lạnh lùng nhếch mép. Tôi không cần. Vì bên bị đơn từ bỏ lợi ích vật chất, quan tòa đưa ra phán quyết cuối cùng. Tình cảm vợ chồng của chúng tôi đổ vỡ, không thể hàn gắn, hòa giải vô hiệu. Tòa phê chuẩn ly hôn. Về phần phân chia tài sản, tòa đồng ý với yêu cầu của nguyên đơn. Mọi tài sản do nguyên đơn đứng tên đều thuộc về nguyên đơn, không phải chia cho bị đơn. Trước khi ra về, tôi bày tỏ lòng biết ơn với luật sư Trình, nói cho chị biết tôi sẽ nhanh chóng thanh toán những chi phí còn lại. Luật sư Trình cầm tập tài liệu, nói với tôi bằng thái độ hết sức chân thành. Cảnh tiểu thư, giúp cô thắng vụ kiện này là trách nhiệm của tôi, nhưng thật lòng, Tôi không hy vọng cô thắng, bởi tôi có thể nhận ra cô vẫn còn yêu cậu ấy, tình yêu của cậu ấy dành cho cô cũng rất sâu sắc. Nếu cô kiên quyết ly hôn vì quan hệ giữa cậu ấy và Hứa Tiểu Nặc, tôi chỉ có thể nói, về mặt pháp luật, những chứng cứ đó không thể chứng minh cậu ấy ngoại tình. Tôi cười cười. Cảm ơn chị đã nói với tôi điều này. Tôi vừa nghe Cảnh Thiên ủy thác luật sư kháng án. Rất xin lỗi, chắc cô phải tìm luật sư khác phụ trách phiên phúc thẩm. Tôi còn vụ kiện khác nên không thể giúp cô. Mặc dù thắng kiện, nhưng tôi không hề cảm thấy vui mừng. Tôi lặng lẽ đi ra cổng tòa án, tuyết trắng rơi đầy trước cổng trang nghiêm. Tôi thích cảm giác giá lạnh này vì nó có thể làm đông cứng mọi cảm xúc, khiến tôi không còn thấy bi thương. Tôi vừa mở cửa ô tô trước cổng, Cảnh Mặc Vũ đuổi tới, túm tay tôi. Lòng bàn tay nóng rực của anh nắm chặt cổ tay tôi. Hoa tuyết rơi xuống chân mày anh, từ từ tan chảy. Lần đầu tiên trong đời, tôi bắt gặp vẻ đau khổ và quyến luyến không hề che đậy trong đôi mắt đen láy của anh. Tại sao em không thể tin anh? Tôi không cự tuyệt, chỉ bình thản trả lời. Vấn đề này anh nên đi hỏi quan tòa. Chính ông ấy không tin anh, chính ông ấy phán xử toàn bộ tài sản của cảnh gia là của tôi. Nếu không phục, anh có thể xin kháng án, với điều kiện anh cho đây là một việc làm vẻ vang. Quan tòa không hiểu anh, em cũng không hiểu anh sao? Tôi nhìn Cảnh Mặc Vũ. Thật ra tôi chưa bao giờ hiểu anh. Cửa xe ô tô ở vị trí ghế lái mở ra, Văn Chết Lỗi nho nhã bước xuống, anh ta cầm ô đi đến, che cho tôi, để tuyết không rơi xuống đầu tôi. Cẩn thận kẻo bị cảm. Tôi nhận chiếc ô trong tay anh ta mỉm cười. Cảm ơn, anh đợi em thêm một lát. Cảnh Mặc Vũ từ từ buông tay, không tiếp tục sự cứu vãn vô ích. Mặc dù trắng tay, nhưng anh vẫn kiêu ngạo như thường lệ, không chịu cúi đầu và hạ giọng khẩn cầu. Tôi quay người bỏ đi, không muốn ở lại dù chỉ một giây. Những thứ tôi đã mất, rồi cũng có ngày tôi sẽ đòi về toàn bộ. Giọng nói trầm thấp của Cảnh Mặc Vũ vang lên sau lưng tôi. Tôi quay đầu cười khinh thường. Cảnh Mặc Vũ, đợi đến ngày có bản lĩnh đòi về, anh hãy đến nói với tôi câu này. Ô tô lướt qua người Cảnh Mặc Vũ, làn gió thổi bay vạt áo mỏng của anh. Nhất định anh đang rất lạnh bởi sắc mặt anh nhợt nhạt hơn tuyết trắng. Điện thoại di động đổ chuông, trên màn hình không hiện số. Tôi bắt máy, đầu bên kia truyền tới giọng nói nôn nóng nhưng không mất đi sự trầm ổn. Xin chào Cảnh tiểu thư, tôi là Ngô Cẩm Mân, tôi vừa đọc email cô gửi cho thư ký của tôi. Cô có thể cho tôi biết cô lấy tấm ảnh đó ở đâu không? Cô quen biết người trên ảnh sao? Tôi biết anh ấy là người con trai ba tôi nhận nuôi từ 24 năm trước. Văn Chết Lỗi quay lại nhìn tôi, thích thú nghiên cứu vẻ mặt của tôi. Tôi giả vờ như không thấy, tiếp tục. Lúc đó anh ấy mới có 1 tuổi. Cảnh tiểu thư, cô còn biết gì về cậu ấy, có thể nói với tôi không? Rất nhiều, ví dụ nhóm máu của anh ấy là RH âm tính. Ở đốt xương sườn thứ 4 trên thắt lưng anh ấy có 1 vết bớt. Cụ anh ấy đeo sợi dây chuyền có mặt hình chữ thập màu bạc là vật kỷ niệm ba mẹ ruột để lại cho anh ấy. Ngô Cẩm Mân không còn bình tĩnh được nữa, ông ta tỏ vẻ vô cùng sốt ruột. Cậu ấy đang ở đâu? Bây giờ tôi có thể gặp cậu ấy không? Tất nhiên có thể, anh ấy đang ở thành phố A của Trung Quốc, anh ấy tên là Cảnh Mặc Vũ, chắc ngài sẽ dễ dàng tìm thấy anh ấy. Sau khi tôi cúp điện thoại, Văn Chiến Lỗi mới mở miệng. Cô kiên quyết đòi ly hôn với anh ta, không phải vì ba mẹ ruột của anh ta đấy chứ. Tôi không nhìn qua gương chiếu hậu nữa, quay sang Văn Chết Lỗi. Bác sĩ Văn, nếu tôi nhớ không nhầm, thì anh là chuyên gia tim mạch, vấn đề tâm lý học không thuộc chuyên ngành của anh. Tâm ý tương thông, tôi không hiểu tâm lý của cô thì làm sao chữa trị bệnh tim cho cô. Tâm lý của tôi chẳng có vấn đề gì cả, tôi nói. Bây giờ mới thấy đúng là không có vấn đề. Văn Chết Lỗi mỉm cười gật đầu, chuyển sang đề tài khác. Bây giờ cô định đi đâu? Tôi lại quan sát qua gương chiếu hậu. Tới khách sạn anh đang ở. Khóe mắt Văn Chết Lỗi cong lên một vẻ lộ vẻ thích thú. Khách sạn tôi đang ở. Tim tôi không khỏe, cần anh giúp tôi kiểm tra. Sắc trời u ám, tuyết rơi không ngừng nghỉ. Tôi đứng trước cửa phòng khách sạn, điện thoại di động ở bên tai đã kết nối 20 phút. Nóng bỏng trong tay tôi. Nhưng ở đầu máy bên kia, ba tôi vẫn không có ý dừng lại. Giọng trách móc. Từ nhỏ đến lớn, con muốn làm gì ba cũng chiều con, nhưng ly hôn với Cảnh Mặc Vũ là chuyện lớn, con dám không hỏi ý kiến ba, rốt cuộc con có coi ba là ba của con không hả? Ba biết, Mặc Vũ dây dưa không chịu cắt đứt quan hệ với con bé đó là nó không đúng, nhưng người đàn ông như nó, dù không bị con bé đó làm bám lấy, thì cũng sẽ có người phụ nữ khác. Vì chuyện nhỏ như vậy mà đòi ly hôn, con đúng là càn quấy quá. Con mau về nhà, xin lỗi Cảnh Mặc Vũ. Chắc con không biết, nó bận rộn đi tìm con, bị sốt cao nửa tháng cũng chẳng bận tâm. Con còn muốn nó thế nào nữa? Tôi giơ tay, nhẹ nhàng vén rèm cửa sổ. Ô tô Cảnh Mặc Vũ trước cửa khách sạn bị phủ một lớp tuyết mỏng. Thảo nào lúc nắm tay tôi, lòng bàn tay anh lại nóng như vậy. Hóa ra anh đang bị sốt. Chiếc xe bên dưới khởi động, nhưng mới đi được nửa mét lại dừng lại. Tôi hỏi, ba, con bảo ba nói với anh ấy chuyện đó, ba đã nói chưa? Ba, chúng ta đừng nói cho nó biết thì hơn. Con đã liên hệ với Ngô gia rồi, ba mẹ anh ấy sẽ nhanh chóng tới thành phố A. Ba, ngày này sớm muộn cũng đến. Được thôi, Ngôn Ngôn, nếu Mặc Vũ thật sự muốn quay về với ba mẹ ruột, con hãy đi cùng nó. Người làm sai là ba, nếu có hận, cũng chỉ hận một mình ba, không liên quan đến con. Mặc Vũ là người thấu tình đạt lý. Ba, con không đi. Con bé ngốc này, con gái xuất giá như bát nước đổ sang chỗ khác, không lấy lại được. Ba không hy vọng con ngày ở bên cạnh ba, thỉnh thoảng có thời gian rỗi con về thăm ba là được. Nghe lời ba, con hãy đi tìm Mặc Vũ, đưa nó về nhà, gia đình chúng ta cùng ăn bữa cơm. Sau bữa cơm đoàn viên, con hãy cùng nó đi Mỹ nhận người thân, cùng nó hưởng vinh hoa phú quý, sống cuộc sống hạnh phúc. Tôi lặng lẽ lắc đầu, từng giọt nước mắt chảy xuống bệ đá cửa sổ lạnh lẽo. Ba tôi đã không còn con trai, nếu con gái cũng bỏ ông mà đi, ngày tháng sau này ông sẽ sống thế nào? Ngôi nhà lớn như vậy, một mình ông sống thế nào? Ba, bỏ người chồng này con có thể tìm người tốt hơn, nhưng con chỉ có một người ba, con không thể sống thiếu ba. Đầu máy bên kia trầm mặc một lúc. Ngôn Ngôn, ba già rồi, có thể sống được bao nhiêu năm nữa? Con mới 20 tuổi, con phải có dự tính cho riêng mình. Người đàn ông như Cảnh Mặc Vũ, nếu con không giữ lấy, sau này con nhất định hối hận. Con không hối hận. Tình yêu quan trọng đến mấy, cũng không thể sánh với cốt nhục tình thân. Đối với tôi, lựa chọn không khó. Khó ở chỗ sau khi lựa chọn, tôi phải làm thế nào để cắt bỏ tình cảm 20 năm. Tôi không kìm được, lại vén rèm cửa sổ. Đúng lúc thấy chiếc ô tô dưới lầu mở cửa, Cảnh Mặc Vũ xuống xe, hoa tuyết đậu trên gương mặt trắng bệch của anh, không kịp rơi xuống, đã tan chảy. Tôi vội vàng cúp điện thoại, vừa lau nước mắt, vừa lục tìm hộp son phấn trang điểm lại. Văn Chết Lỗi ngồi bên giường quan sát tôi, không biết anh ta đã nhìn tôi bao lâu. Tôi lờ mờ nhớ 20 phút trước, anh ta cũng ngồi trong tư thế này. Anh có thể giúp tôi một việc không? Tôi hỏi. Đóng vai tình nhân của cô. Tôi cảm thán từ đáy lòng. Bác sĩ Văn, anh nên đổi nghề thành bác sĩ tâm lý được rồi đấy. Ý kiến không tồi. Văn Chết Lỗi nói. Chồng cũ của cô có khuynh hướng bạo lực không? Anh yên tâm, anh ấy đi đường còn không nỡ dẫm chết một con kiến. Thế thì tôi yên tâm rồi. Tiếng chuông cửa vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. Tôi giật mình, bất giác tô đậm son màu tím nhạt. Tôi đang định dùng giấy ăn lau đi, thì Văn Chết Lỗi không biết đứng sau lưng tôi từ lúc nào, đột ngột nắm cổ tay tôi. Tôi nghiêng đầu, định hỏi anh ta muốn làm gì, thì bàn tay còn lại của anh ta đã đỡ gáy tôi. Trong một giây lát thất thần, Văn Chết Lỗi đã cúi xuống hôn lên môi tôi. Khi cánh môi tiếp xúc, ngoài sự kinh ngạc, tôi không còn bất cứ cảm giác nào. Văn Chết Lỗi dám hôn tôi. Ý nghĩa này vừa xuất hiện trong đầu, tôi lập tức đẩy người anh ta ra, không nể tình vung một cái tát vào mặt anh ta, nhưng cổ tay tôi bị anh ta kịp thời bắt lấy. Gương mặt tôi đầy vẻ phẫn nộ và hoảng loạn, giọng tôi cũng trở nên sắc bén. Anh muốn làm gì hả? Văn Chết Lỗi liếm khóe miệng còn dính son môi, nở nụ cười thích thú. Mùi vị không tồi, đáng để tôi làm tình nhân của cô một lần. Có điều chỉ lần này thôi. Nói xong không đợi tôi phản ứng, anh đã đi thẳng ra cửa. Cửa phòng khách sạn vừa mở, Cảnh Mặc Vũ xuất hiện ngay trước cửa. Ánh mắt anh lướt qua vết son trên miệng Văn Chết Lỗi, rồi lập tức chuyển qua tôi, dừng lại trên bờ môi tôi. Hai bàn tay buông tóc của anh nắm chặt thành nắm đấm. Tôi gần như không kịp nhìn động tác của anh, chỉ nghe thấy một tiếng bụp rất mạnh. Văn Chất Lỗi lảo đảo lùi lại, khóe miệng rớm máu, má phải sưng tấy. Nói thật lòng, cú đấm của Cảnh Mặc Vũ khiến tôi vô cùng hả dạ, thậm chí tôi còn muốn bổ thêm cho anh ta một cú. Nhưng chợt nghĩ tới, người bị đánh là ân nhân cứu mạng của mình, tôi lại thấy áy náy. Thấy Cảnh Mặc Vũ lại nắm chặt bàn tay, tôi vội vàng chạy đến đứng chắn trước Văn Chất Lỗi. Cảnh Mặc Vũ, một tiếng đồng hồ trước chúng ta đã kết thúc quan hệ vợ chồng, tôi ở cùng ai là tự do của tôi, anh dựa vào cái gì mà đánh anh ấy? Cảnh Mặc Vũ túm tay tôi, kéo đến bên cạnh anh, mọi sự bình tĩnh chín chắn lạnh lùng thường thấy ở anh đều biến mất. Đáy mắt luôn sáng của anh bây giờ chỉ còn ngọn lửa giận dữ. Hai người ở bên nhau từ lúc nào? Thấy tôi không trả lời, Cảnh Mặc Vũ lên tiếng thay tôi. Em nói có người đàn ông giữ em ở trên giường, bắt em bỏ đứa con trong bụng. Em nói, hắn bảo em suy nghĩ tới việc ly hôn với tôi rồi lấy hắn. Chuyện này là thật sao? Tôi không ngờ trí nhớ của Cảnh Mặc Vũ tốt đến thế, không ngờ câu nói nửa thật nửa đùa lại có sức mạnh ghê gớm như vậy. Tôi đột nhiên rất muốn cười, cười thật lớn để mỉa mai sự đảo ngược tình thế thú vị này. Những lời tôi nói đều là sự thật, là do anh không tin. Anh còn thách tôi xem một mình tôi có thể ly hôn không? Tôi đã thử rồi, tôi làm được rồi đấy. Em đang giận tôi sao? Lần này không phải là giận, tôi mệt mỏi rồi. Tôi yêu anh 5 năm, theo đuổi anh 5 năm, tôi đã yêu anh bằng tất cả tình cảm của mình. Vậy mà, anh đến một câu anh yêu em cũng không chịu nói. Tôi không muốn tiếp tục yêu đương hèn mọn như vậy, tôi muốn tìm một người đàn ông, không cần tôi suốt ngày truy vấn, anh ấy cũng sẽ ôm tôi, nói với tôi câu anh yêu em lúc tôi yếu đuối nhất. Vì vậy, Hứa Tiểu Nặc chỉ là cái cớ, em vốn không cần tôi giải thích. Đúng thế. Kẻ Mặc Vũ gật đầu, buông bàn tay nóng bỏng của anh. Tôi hiểu rồi. Nói xong anh liền quay người bỏ đi, mặc dù đang bị sốt cao, mặc dù bị tôi làm tổn thương sâu sắc, dáng vẻ của anh vẫn kiêu ngạo và cương quyết. Anh không hề quay đầu, cũng không mở miệng cầu xin. Nếu anh quay đầu một lần, anh có thể nhìn thấy tôi đang khóc nức nở. Nhưng anh không làm như vậy. Sau này tôi thường nghĩ, tại sao lúc đó Cảnh Mặc Vũ không quay đầu? Có phải anh không muốn để tôi nhìn thấy bộ dạng đau khổ của anh? Lúc tôi về nhà, tuyết đã ngừng rơi, chỉ còn ngọn gió đông lạnh giá. Ba tôi ngồi bên bàn ăn, uống hết ly rượu này đến ly rượu khác. Cả một bàn đầy đồ ăn ngon vẫn còn nguyên. Tôi vội đi tới, giằng ly rượu trong tay ông. Ba, bác sĩ nói ba bị cao huyết áp, không thể uống rượu. Ba nhìn tôi, khuê mắt lờ đờ hơi ươn ướt. Ngôn ngôn, nó đi rồi, Mặc Vũ đi rồi. Tôi lặng lẽ gật đầu. Mặc Vũ nói, thà nó là trẻ mồ côi không cha không mẹ. Nó cũng không muốn tin, ba đã lừa dối nó suốt 24 năm. Nó nói, thà ba tiếp tục lừa dối nó, để nó nghĩ năm đó ba không hề nhìn thấy tờ quảng cáo tìm người dán khắp nơi, không biết gì về thân thế của nó cũng không muốn tin ba là người ích kỷ như vậy. Mặc Vũ nói, hai mươi mấy năm qua, nó vì gia cảnh mà làm tất cả mọi chuyện. Đó là vì nó coi ba là ba ruột, coi con là em gái ruột nó. Nó cho rằng bảo vệ Cảnh gia là trách nhiệm của nó không biết làm thế nào để đối diện với ba mẹ ruột đã chịu nỗi đau mất con suốt 24 năm qua. Tôi ngồi bên cạnh ba, nhẹ nhàng vuốt những nếp nhăn trên trán ông. Ba đừng buồn nữa, anh ấy chỉ là nhất thời không thể chấp nhận, ba hãy cho anh ấy thời gian, anh ấy sẽ nghĩ thông suốt, một ngày nào đó anh ấy sẽ tha thứ cho ba. Không, nó sẽ không tha thứ cho ba đâu. Ba nói, con không nhìn thấy ánh mắt nó, rất đáng sợ, nó hận ba, chắc chắn sẽ không tha thứ cho ba. Đột nhiên ba nắm tay tôi. Ngô gia biết chuyện ba làm, nhất định họ sẽ không bỏ qua cho ba, bọn họ nhất định sẽ hận ba, không biết chừng sẽ khiến ba khuynh gia bại sản. Ngôn ngôn, ngày mai con hãy chuyển nhượng hết cổ phần của Cảnh Thiên, rồi cầm tiền đi tìm Mạc Vũ, đừng để làm ba liên lụy đến con. Ba, dù ba có lỗi với anh ấy, có lỗi với Ngô gia, nhưng ba cũng đã nuôi dưỡng anh ấy 24 năm, Ngô gia sẽ không làm vậy đâu. Con không hiểu đâu, đợi khi nào có con rồi con sẽ hiểu. Ngày hôm sau, ba tôi tỉnh rượu, ông kiên quyết bắt tôi bán cổ phần của Cảnh Thiên rồi chuyển tiền vào tài khoản của tôi, nhưng tôi không đồng ý. Ngày hôm sau nữa, thành phố A bị chấn động bởi tin tức. Cảnh Mạc Vũ của Cảnh Thiên là con trai mất tích 24 năm trước của Ngô Cẩm Mân. Hầu như tất cả mọi người trong gia tộc họ Ngô đều đến thị trấn A. Họ đích thân chứng kiến quá trình Ngô Cẩm Mân và Cảnh Mông Vũ xét nghiệm ADN. Hơn nữa còn có cơ quan công chứng giám sát. Động thái này đủ thấy người của Ngô gia lo lắng đến vấn đề huyết thống như thế nào. Hôm đó điện thoại di động của ba tôi không ngừng đổ chuông, đều là những người anh em trước đây của ông gọi điện hỏi thăm. Mỗi cuộc điện thoại gọi đến, ông đều xem số rồi thất vọng tắt đi. Tôi biết ông đang đợi điện thoại của Cảnh Mạc Vũ. Ông muốn biết phản ứng của Cảnh Mạc Vũ về vấn đề này. Tin tức nóng hổi cuối cùng cũng qua đi, thành phố A dần trở nên yên tĩnh. Tôi và ba tôi trở về cuộc sống yên ổn. Nhưng chỉ mấy ngày sau, điều ba tôi lo lắng đã trở thành hiện thực. Ở Cảnh gia xuất hiện nhiều nhân viên công vụ mặc thường phục, đều là những gương mặt xa lạ, họ nói giọng Bắc Kinh chuẩn. Bọn họ cho biết, núi đất đỏ bị nghi ngờ chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản bất hợp pháp. Bọn họ dẫn ba tôi đi để hợp tác điều tra, sau đó không đợi chúng tôi phân trần, họ liền đưa người đi mất. Ngay sau khi ba tôi bị dẫn đi, tôi lập tức bảo chú Tài tìm hiểu tình hình. Đến chiều tối, chú Tài mới quay về. Chú cho tôi biết, có người đem chứng cứ phạm tội của ba tôi trực tiếp nộp lên Bắc Kinh, bên trên cử người điều tra triệt để. Hiện tại, công ty Cảnh Thiên bị niêm phong để tiến hành thẩm tra. Người ở khu mỏ cũng bị đưa đi để hợp tác điều tra. Xem ra có kẻ muốn nhằm vào Cảnh gia. Cảnh Mạc Vũ rời khỏi Cảnh gia đi nhận người thân, ba tôi bị bắt, tin tức tôi và Cảnh Mạc Vũ ly hôn cũng lan truyền nhanh chóng. Cảnh gia lừng lẫy ở thành phố A, giống một tòa nhà cao tầng sắp sụt đổ. Người ở trong cũng chạy tan tác để bảo vệ bản thân mình, bọn họ nếu không đóng cửa, miễn tiếp khách cũng ra nước ngoài lánh nạn. Người ở bên ngoài càng bị tai bay vạ gió, trốn càng xa càng tốt, tránh có bất cứ mối quan hệ nào với Cảnh gia. Còn tôi, một cô gái vừa mới 20 tuổi, chưa tốt nghiệp đại học, việc duy nhất có thể làm là ngồi vào vị trí tổng giám đốc, nhận hết lời chỉ trích này đến cuộc thẩm tra khác. Về tin đồn Cảnh gia cùng đường mạt lộ, ở thành phố A xuất hiện nhiều phiên bản khác nhau. Có người nói, ông trời trừng phạt Cảnh gia làm nhiều chuyện thất đức, trời đất khó dung tha nên mới bị báo ứng. Có người nói, Ngô Cẩm Mân điều tra vụ mất tích của con trai ông ta năm đó chính là hành vi ác ý của Cảnh Thiên Hạo. Cốt nhục phân ly 20 mấy năm, bọn họ không lật đổ Cảnh gia thì làm sao có thể giải mối hận trong lòng. Cũng có người nói, 3 năm trước, cựu cục trưởng cục khoáng sản Phó Hạ Dương chết một cách không minh bạch, con trai ông ta luôn cho rằng cái chết của cha liên quan đến Cảnh gia. Người con trai lặng lẽ điều tra suốt 3 năm, cuối cùng cũng tìm ra chứng cứ xác thực, nộp lên trên để hạ bệ Cảnh Thiên Hạo. Ngoài ra còn nhiều tin đồn khác, bất kể là tin đồn nào, cũng đều dồn Cảnh gia vào chỗ chết. Tôi không thể phân biệt trong những tin đồn này, tin nào là giả, tin nào là thật. Nhưng tôi không tin chuyện này do Cảnh Mạc Vũ làm. Dù ba tôi làm sai điều gì, ông cũng coi anh như con trai suốt 24 năm, anh sẽ không tuyệt tình đến mức đó. Tuy nhiên có một ngày, chú Tài kể với tôi một bí mật mà tôi chưa từng được nghe. Chú Tài nói, cựu cục trưởng cục khoáng sản Phó Hạ Dương là đối tác của ba tôi trước kia. Ông ta nhận được không ít lợi lộc từ Cảnh gia, nhưng vẫn tham lam vô độ, tìm mọi cách để moi tiền của ba tôi. Ba tôi biết trong tay ông ta có một tập tài liệu đủ để ông sống nửa đời còn lại trong tù, vì vậy ông buộc phải nhẫn nhịn. Sau này Cảnh Mạc Vũ về nước, anh tình cờ nghe ba tôi nhắc đến tập tài liệu trong tay Phó Hạ Dương. Biết ba tôi vì tập tài liệu này mà mất ăn mất ngủ, anh đã lợi dụng người đàn bà Phó Hạ Dương thích nhất để khử ông ta. Cô gái đó chính là Hứa Tiểu Nặc. Tuy Hứa Tiểu Nặc giúp Cảnh Mạc Vũ hại chết Phó Hạ Dương, nhưng cô ta không nói ra nơi cất giấu tài liệu. Tập tài liệu đó giống như quả bom hẹn giờ chôn bên cạnh Cảnh gia, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Vì vậy Cảnh Mạc Vũ tương đối kiêng dè Hứa Tiểu Nặc. Chú Tài còn cho biết, thật ra Cảnh Mạc Vũ không hoàn toàn tin Hứa Tiểu Nặc. 2 năm gần đây, anh tìm mọi cách để tạo dựng quan hệ với các cơ quan luật pháp với mục đích dù tập tài liệu này có bị gửi đến viện kiểm soát của thành phố A thì sẽ có người giúp anh giải quyết. Nhưng lần này, tài liệu không được gửi đến viện kiểm sát mà trực tiếp đưa lên một quan chức cấp cao ở Bắc Kinh. Một cô gái như Hứa Tiểu Nặc không thể nào có mối quan hệ sâu rộng đến mức đó. Kẻ nắm rõ tính quan trọng của tập tài liệu và có năng lực hủy hoại Cảnh gia bằng một hành động chỉ có một người. Chú Tài nói, có lẽ cậu ấy đã biết tập tài liệu ở đâu, chỉ là không chịu lấy ra mà thôi. Tôi biết người chú Tài ám chỉ là ai, nhưng tôi vẫn không tin Cảnh Mạc Vũ làm chuyện đó. Nhắc đến Hứa Tiểu Nặc, Tôi chợt nhớ ra kể từ sau vụ ở phòng tắm, tôi không nghe thấy tin tức của cô ta. Tôi tiện miệng hỏi, bây giờ Hứa Tiểu Nhạc đang ở đâu? Chú Tài nói hôm sau hỏi Hội Hiên, sau khi tôi bỏ đi, Cảnh Mặc Vũ vội vàng đuổi theo tôi, dặn chú canh chừng Hứa Tiểu Nhạc đợi anh về xử lý. Sau đó chú Mã đến đòi người, nói Cảnh Mặc Vũ ra lệnh cho chú giải quyết hậu sự. Chú Tài xin chỉ thị của ba tôi, rồi để chú Mã đưa người đi. Sau này nghe nói, chú Mã lại đưa Hứa Tiểu Nặc sang Mỹ, đưa cô ta vào một bệnh viện nào đó. Ba tôi tuy không hài lòng với cách xử lý của Cảnh Mặc Vũ trong vụ này, nhưng bởi tôi gây chuyện ầm ĩ, nên ông không còn lòng dạ nào mà bận tâm đến người mà việc không liên quan. Vài ngày sau đó, tôi đi tìm những người quen cũ của ba tôi. Câu trả lời của bọn họ đều như nhau, không phải bọn họ không muốn giúp, mà không còn khả năng giúp đỡ. Sau hai mươi mấy ngày liên tục chạy đôn đáo, cuối cùng tôi cũng hiểu ra, người tôi không muốn cầu khẩn nhất lại là tia hy vọng cuối cùng của ba tôi. Tuy nhiên về việc anh có đồng ý cứu ba tôi hay không, có khả năng cứu ba tôi hay không, tôi không thể biết được. Tôi bấm số điện thoại cá nhân của Cảnh Mặc Vũ, điện thoại đổ chuông, một lúc lâu sau anh mới bắt máy. Trong điện thoại, hơi thở của anh rất khẽ, đến mức tôi gần như không nghe thấy. Nỗi lo lắng và bất an trong lòng khiến tôi chẳng có tâm tư mà suy tính đến ân oán giữa chúng tôi. Tôi hỏi thẳng, chúng ta có thể gặp nhau không? Cảnh Mặc Vũ im lặng 2 giây. Bao giờ? Bây giờ. Tôi đang ở Bắc Kinh. Tôi không do dự trả lời. Tôi đi Bắc Kinh tìm anh. Chương 25, ly biệt. Hơn 7 giờ tối, máy bay đáp xuống sân bay Bắc Kinh. Tôi ra khỏi nhà thờ, chuẩn bị bắt taxi đến khách sạn quốc tế, thì chợt nhìn thấy hai người đến đón tôi. Tôi lập tức nhận ra đó là hai nhân viên của Cảnh Thiên trước kia. Cảnh tiểu thư, Cảnh tổng hiện có một cuộc họp quan trọng không thể vắng mặt. Cậu ấy bảo chúng tôi đưa cô tới khách sạn đợi cậu ấy. Được. Khách sạn quốc tế nằm ở trung tâm Bắc Kinh, kế bên Đại lễ đường Nhân dân, khách sạn trực thuộc chính quyền thành phố Bắc Kinh nổi bật, không phải là tài lực mà là quyền lực. Cũng không biết né tránh hệ sợ hãi điều gì, tôi không lên phòng Cảnh Mặc Vũ mà ngồi đợi ở đại sảnh khách sạn chờ anh. Trong mấy tiếng đồng hồ chờ đợi, tôi nghĩ hết cách này đến cách khác để mở miệng cầu xin anh, vì vậy cảm thấy thời gian trôi qua cũng không quá chậm. Một chiếc xe thương vụ sang trọng dừng lại dưới ánh đèn lộng lẫy của khách sạn. Cảnh Mặc Vũ bước xuống, hai chiếc ô tô biển trắng đi cùng anh cũng dừng bên lề đường. Trác Nhị Thiếu và một người đàn ông giống hệt anh bước từ chiếc ô tô xuống. Một người lính bước xuống từ chiếc xe còn lại, anh ta nhanh chóng đi ra phía sau mở cửa xe, một người đàn ông mặc dân phục. Vì anh ta nghiêng mặt nên tôi không nhìn rõ, nhưng động tác và cử chỉ của anh ta toát ra khí thế của một quân nhân, nhìn cũng biết cấp bậc không thấp. Tuy Cảnh Mặc Vũ và mấy người đàn ông chỉ trò chuyện vài câu rồi đường ai nấy đi, nhưng qua thái độ thoải mái của bọn họ có thể thấy bọn họ là bạn bè thân thiết. Hóa ra chuyện quan trọng khiến anh bắt tôi đợi 4 tiếng đồng hồ là tụ tập với bạn bè. Tôi đấm bóp cái lưng nhức mỏi do ngồi quá lâu, đứng dậy đón anh. Dưới ánh đèn pha lê nhức mắt, tôi và Cảnh Mặc Vũ đứng đối diện với nhau, chỉ cách mấy mét mà không thể vượt qua. Không tìm ra câu chuyện nào để hàn huyên, tôi đi thẳng vào vấn đề. Bà, ý tôi là chuyện xảy ra với ba tôi, chắc anh cũng đã nghe nói. Lên phòng đi. Bắt gặp về do dự của tôi, Cảnh Mặc Vũ tiếp lời. Nơi này không tiện nói chuyện. Tôi đi theo anh vào thang máy, trong không gian khép kín, mùi rượu và thuốc lá nồng nặc trên người anh xộc vào mũi tôi. Tôi lén liếc anh một cái, anh gầy đi nhiều, đường nét trên gương mặt càng trở nên góc cạnh, đôi mắt nhuốm chất cồn càng u ám khiến tôi không khỏi bất an. Tôi đi theo anh vào căn phòng trang trí, theo phong cách cổ xưa trang nhã, anh chỉ tay xuống chiếc ghế gỗ ở bên cạnh, rót cho tôi cốc nước ấm, đặt lên bàn. Em uống nước đi đã. Tôi ngồi xuống ghế, liếm đôi môi nứt nẻ, sau đó thản nhiên nhìn chiếc cốc pha lê trong suốt. Cảm ơn anh. Không cần đâu, tôi nói vài câu rồi đi ngay. Cảnh Mặc Vũ ngồi xuống chiếc ghế dài ở phía đối diện, lặng lẽ nhìn tôi. Không đợi tôi mở miệng, anh lên tiếng trước. Nếu em đến đây để nhờ tôi giúp vụ Cảnh Thiên, tôi nghĩ tôi thật sự không thể giúp em. Cảnh Mặc Vũ tỏ thái độ từ chối vô cùng kiên quyết, nhưng tôi không muốn từ bỏ tia hy vọng cuối cùng này, cố gắng cất giọng mềm mỏng. Tôi biết, tôi và ba đã làm nhiều chuyện sai lầm, nhưng dù sao ba cũng coi anh như con trai ruột, nuôi anh khôn lớn. Anh thật sự hận ba như vậy sao? Tôi không nên hận ông ấy à? Tôi vì Cảnh Gia mà hy sinh tất cả. Ông ấy bảo tôi làm gì tôi cũng làm theo, bảo tôi cưới ai tôi liền cưới người đó, không một lời oán trách. Còn các người đối xử với tôi như thế nào? Đuổi tôi khỏi Cảnh Thiên, đuổi tôi ra khỏi nhà, khiến tôi chỉ còn hai bàn tay trắng, đến nhà cũng không có mà về. Cảnh Mặc Vũ đứng dậy, tiến lại gần tôi, đặt hai tay lên hai thành ghế tôi ngồi, nhếch mép cười lạnh lùng. Phải rồi, ông ấy nuôi tôi 24 năm, ông ấy đối xử với tôi thế nào, ép tôi ra sao, tôi có thể không so đo tính toán. Nhưng mẹ ruột tôi bị nhốt trong viện điều dưỡng 8 năm, không thấy ánh mặt trời. Ba ruột tôi chịu nỗi đau mất con suốt 24 năm. Những chuyện này ông ấy đều biết cả, vậy mà còn ngăn cản tôi đi tìm họ hết lần này đến lần khác. Cảnh An Ngôn. Anh cúi người, áp sát tôi thêm một chút, hơi thở của anh đầy mùi rượu. Đổi lại em, có thể không hận sao? Tôi khó nhọc gật đầu. Hận. Có điều người anh nên hận là tôi mới đúng, là tôi ép anh cưới tôi, là tôi đòi ly hôn, cũng chính tôi bảo ba đuổi anh ra khỏi Cảnh Thiên, đuổi anh rời khỏi Cảnh Gia, khiến anh tay trắng. Tôi nuốt nước miếng, ngoảnh đầu né tránh ánh mắt của anh. Tôi cũng là người cầu xin ba đừng cho anh biết sự thật, tôi sợ sau khi biết ba mẹ ruột còn sống, anh sẽ rời khỏi chúng tôi sợ mất anh. Cảnh Mặc Vũ bóp cằm tôi, ép tôi đối diện đôi mắt đã tê dại bởi chất cồn. Em nói gì? Nhắc lại lần nữa xem nào. Người lừa dối anh là tôi. Tôi cắn răng nhìn thẳng vào mắt anh. Nhiều năm trước, ba đã muốn cho anh biết sự thật, nhưng tôi cầu xin ba đừng nói với anh, là tôi ích kỷ muốn giữ anh bên mình. Bây giờ cũng chính tôi gọi điện cho ba mẹ ruột của anh, bảo họ đưa anh đi bởi tôi không muốn gặp anh nữa. Em... Ngón tay anh như muốn bóp nát cằm tôi, đau đến mức tôi rên một tiếng. Cảnh Mặc Vũ buông thõng tay, nới rộng khoảng cách. Em đi đi, tôi không muốn nhìn thấy em. Tôi làm sao có thể bỏ đi, tôi đã chà đạp tình cảm đến mức này, không đạt được mục đích, tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi kéo tay áo Cảnh Mặc Vũ, để nước mắt tự do rơi xuống. Tôi biết tôi sai rồi, tôi biết tôi đã sai. Anh muốn đối xử với tôi thế nào tôi đều chấp nhận. Tôi xin anh hãy cứu ba. Ông đã 60 tuổi rồi. Tôi không muốn ông chết trong tù. Cảnh Mặc Vũ cúi thấp đầu, nhìn nước mắt trên mặt tôi. Tôi đối xử với em thế nào, em cũng chấp nhận. Đúng vậy. Yêu đến cực điểm, đau đến cực điểm, hận đến cực điểm, thất vọng cũng đến cực điểm. Tâm trạng kìm nén trong lòng Cảnh Mặc Vũ dường như bùng phát trong nháy mắt, ngọn lửa cháy bừng bừng phá hủy tất cả. Tôi nghĩ nhất định anh đã uống say, bởi nếu anh không say, anh sẽ không làm như vậy. Anh sẽ không ôm cơ thể cứng đờ của tôi, vừa xé áo tôi, vừa hôn lên làn da tôi. Anh sẽ không cắn mạnh vào tai tôi, nghe tiếng rên nhẹ nhàng mà tôi đang kìm nén rồi mới nhả ra, nhưng môi anh vẫn tiếp tục lướt trên da thịt tôi. Ở một thành phố xa lạ, dưới ánh đèn xa lạ, trước mặt vẫn là gương mặt tuấn tú, phi phàm, quen thuộc. Tôi bất giác nhớ đến cuộc hoan ái triền miên và dịu dàng ở thành phố T. Nếm qua vị đắng, tôi mới nhận ra đêm đó ngọt ngào biết bao. Cảnh Mặc Vũ ôm tôi rất chặt, hơi thở gấp gáp của anh phả vào làn môi tôi. Tôi nghiêng mặt né anh cũng không cưỡng ép, mà quay người lôi tôi vào phòng ngủ, đẩy tôi nằm xuống giường. Thân hình anh đè xuống người tôi, tay ôm chặt bầu ngực của tôi cúi xuống. Nụ hoa nhạy cảm bị anh kéo đến ửng đỏ, tôi không phản kháng cũng không nghênh hợp, nằm trên giường như khúc gỗ. Tôi cố gắng nén đau đớn, nhìn quần áo bị vò nát trong tay anh, nhìn từng tấc da thịt xuất hiện vết bầm tím do anh để lại. Cảnh Mặc Vũ dường như không cần tôi phối hợp, anh chỉ muốn phát tiết. Tôi hiểu, anh thật sự cần phát tiết, bao nhiêu tâm trạng phức tạp đã dồn nén trong lòng anh những ngày qua, anh lại là người không giỏi biểu lộ ra ngoài. Có lẽ chỉ phương thức này mới giúp anh bộc lộ nỗi oán hận trong lòng. Trên thực tế, tôi cũng cần sự đau đớn này để có cảm giác mình vẫn sống, vẫn có tri giác. Hai chân tôi bị cảnh mặc vũ tách ra gặp lại trước mặt, ngón tay anh thâm nhập vào trong, tận tình trêu đùa bất chấp sự run rẩy của tôi. Nhìn người đàn ông hoàn toàn bị dục vọng khống chế trước mắt, tôi bất giác nhớ đến những chuyện trước kia, nhớ đến chuyện tôi nằm gối đầu lên chân anh để anh sấy tóc, để cảm nhận sự dịu dàng của ngón tay anh trong mái tóc tôi. Nhớ đến cảnh anh tiễn tôi lên sân bay, nhẹ nhàng nắm tay tôi hỏi bao giờ mới trở về. Tôi còn nhớ lúc ngủ say, anh ôm tôi từ phía sau, vòng tay ấm áp và an lành như vậy, nước mắt chảy dài khỏi bờ mi của tôi. Cảnh Mặc Vũ hôn lên giọt nước mắt của tôi, giọng nói say rượu của anh bộc lộ cảm tính hiếm thấy. Chẳng phải em rất yêu tôi, chẳng phải em thích nhất tôi đối xử với em như vậy, tại sao em còn khóc? Có câu nói, con người một đời phải làm mấy việc khiến bản thân hối hận, cuộc đời mới hoàn chỉnh. Cả đời này tôi làm hai việc khiến cuộc đời tôi hoàn chỉnh. Thứ nhất là yêu anh, thứ hai là lấy anh. Khoái cảm đến như thác lũ, đợt này cao hơn đợt trước, thậm chí như trút xuống nhấn chìm mọi đau đớn, nhấn chìm mọi bi thương. Cuối cùng tôi cũng không biết rõ ràng là đau khổ hay sung sướng, tôi chỉ biết chúng tôi cởi bỏ quần áo, hai cơ thể lõa lộ cuốn chặt lấy nhau, phóng túng giao hợp đến nơi sâu thẳm nhất trong đêm tối. Cũng không biết bao lâu, khi anh hoàn toàn giải phóng được dục vọng trên cơ thể, hai đùi tôi đã tê cứng. Vẻ say rượu trong mắt anh đã vơi đi nhiều, anh lặng lẽ ngắm những vết bầm tím trên cơ thể tôi. Tôi chống tay xuống giường, ngồi dậy, nhặt quần áo vứt bừa bãi mặc vào người. Một điều may mắn là áo khoác ngoài của tôi vẫn còn nguyên vẹn. Bây giờ anh có thể tha thứ cho ba chưa? Em nghĩ tôi sẽ làm thế nào? Bất kể là ai, tôi tin anh sẽ có cách cứu ba. Cảnh Mặc Vũ ngập ngừng một lát rồi mở miệng. Có người nộp chứng cứ xác thực lên trung ương, bên trên rất xem trọng vụ này, trực tiếp cử tổ chuyên án đi điều tra. Đến mức độ này không ai dám làm bừa. Chỉ cần chưa định tội thì kiểu gì cũng có cách. Anh có thể tiếp xúc với người của tổ chuyên án, tìm người khác gánh tội thay. Cảnh Mặc Vũ lắc đầu. Vô dụng thôi, kẻ tố cáo không chịu buông tha, việc này rất khó giải quyết. Vậy anh hãy nói cho tôi biết, người tố cáo là ai, để tôi đi cầu xin người đó. Bất kể người đó muốn gì, tôi cũng có thể cho, chỉ cần người đó tha cho ba tôi. Em còn gì có thể cho hắn, thân thể của em sao? Ý cười trên khóe miệng của Cảnh Mặc Vũ càng trở nên lạnh lẽo. Em tưởng Văn Chiết Lỗi còn muốn sao? Tôi nghĩ mình nghe nhầm, hỏi lại. Anh nói gì cơ? Hắn là người con trai vợ đầu tiên của Phó Hạ Dương. Sau khi ba mẹ ly hôn, hắn theo mẹ sang Anh, đổi sang họ mẹ. 3 năm trước, Phó Hạ Dương qua đời, hắn về nước, đích thân giám định tử thi. Hắn cho rằng ba hắn bị người khác hại chết. Em có biết người hại chết ba hắn là ai không? Tôi ra sức lắc đầu, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Tôi không hiểu anh đang nói gì. Càng không hiểu người đàn ông mặc áo blue trắng dịu dàng và nho nhã Văn Chiết Lỗi kia. Người đàn ông ôm tôi nói, anh yêu em lúc tôi cần nhất, rốt cuộc có phải là người đàn ông trong lòng đầy thù hận mà Cảnh Mặc Vũ nhắc tới hay không? Là tôi và Hứa Tiểu Nặc, bởi ba không muốn Phó Hạ Dương tiết lộ những điều không nên nói. Tim tôi lại bắt đầu nhói đau. Lúc em cần, hắn sẽ nói anh yêu em, hắn khuyên em bỏ đứa con trong bụng, khuyên em ly hôn rồi lấy hắn. Em từng hắn thật sự yêu em. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ lợi dụng em mà thôi. Hắn từng tìm đến Hứa Tiểu Nặc, hy vọng cô ta nói cho hắn biết chứng cứ giấu ở đâu. Nhưng Hứa Tiểu Nặc luôn ngậm miệng. Hứa Tiểu Nặc một tháng nay không có tin tức. Cho đến mấy ngày trước, nhân viên quản lý kết bảo hiểm của ngân hàng giao chìa khóa cho Văn Chiết Lỗi theo lời dặn dò của cô ta. Không, đây không phải là sự thật. Tôi cầm điện thoại, định gọi cho Văn Chiết Lỗi, hỏi xem có phải từ trước đến nay anh ta đều lợi dụng tôi, hãm hại ba tôi, hỏi xem anh ta muốn thế nào mới chịu buông tha cho Cảnh gia. Cảnh Mặc Vũ lập tức giành điện thoại trong tay tôi ném xuống đất. Đến nước này, em vẫn còn tin hắn mà không chịu tin tôi. Tin ư? Bây giờ tôi không thể tin bất cứ người nào, đến bản thân tôi còn lừa dối anh, tôi có thể trông mong ai nói những lời chân thật với mình. Em tưởng Hứa Tiểu Nặc có thể nghĩ ra trò tặng hoa bách hợp cho em, thêm xạ hương và đinh hương vào hương liệu gây kích thích hay sao? đều là Văn chết lỗi bày trò, hắn cố ý làm những chuyện này nhằm chia rẽ vợ chồng chúng ta, khiến Hứa Tiểu Nặc hết hy vọng với tôi. Sau đó hắn sẽ đưa người của cảnh gia vào tù. Phố Trường An đèn điện lộng lẫy sáng choang, chiếu cả bề dâu của thành phố có lịch sử mấy nghìn năm này. Nơi đây là trung tâm văn hóa chính trị, nhưng tôi không nhìn thấy sự phồn vinh và hưng thịnh, mà chỉ thấy thối rữa và bẩn thỉu, xây dựng trên một cái lồng của quyền lực và dục vọng. Ánh đèn trước mắt trở nên mơ hồ, từng giọt nước mắt rơi xuống bàn tay của Cảnh Mạng Vũ, đang định chạm vào mặt tôi. Nước mắt của tôi chắc rất lạnh, nếu không bàn tay anh sao lại run rẩy. Cảnh Mạc Vũ thu tay về, giọng ôn hòa hơn. Ngôn ngôn, ba đã phạm phải nhiều lỗi, có kết cục ngày hôm nay cũng là quả báo. Nhưng dù sao ông cũng là ba tôi, dù chỉ còn một tia hy vọng, tôi cũng không thể chống mắt nhìn ông ngồi tù. Làm sao tôi không hiểu, cho đến ngày hôm nay, rốt cuộc ai đúng ai sai, ai có lỗi với ai. Xét cho cùng, tất cả đều là lỗi của ba tôi. 40 năm tung hoành hắc đạo, ông đã có quá nhiều món nợ. Ông nợ Cảnh Mạc Vũ, nợ cả Văn Chiết Lỗi, như ông cũng là ba tôi, bất kể làm sai chuyện gì, ông vẫn là người cha tốt nhất trên đời này. Anh thật sự không có cách nào cứu ba. Tôi nhìn Cảnh Mạc Vũ bằng ánh mắt khẩn cầu, mong chờ anh cho tôi một tia hy vọng. Cảnh Mạc Vũ quay mặt đi chỗ khác, nên tôi không nhìn rõ vẻ mặt anh. Tôi hiểu rồi. Tôi mặc áo khoác, ngồi xổm xuống đất nhặt mảnh vỡ của chiếc điện thoại, chuẩn bị rời đi. Cảnh Mạc Vũ nắm cổ tay tôi rất chặt. Muộn như vậy rồi em còn đi đâu, đợi đến khi trời sáng rồi hãy đi. Tôi đã đặt phòng ở bên dưới rồi. Tôi chậm rãi kéo từng ngón tay đang siết chặt của anh. Tối nay tôi không làm phiền anh nữa. Biết giữ tôi lại cũng chẳng có ý nghĩa gì, Cảnh Mạc Vũ không ép tôi. Trước khi tôi rời khỏi phòng, anh hỏi tôi câu cuối cùng. Em đến đây chỉ với mục đích cầu xin tôi cứu ba. Đúng vậy, nếu có cách khác tôi đã không tìm đến anh. Có phải chỉ cần cứu ba, cho dù phải mất thứ gì em đều chấp nhận? Đúng vậy. Những thứ không muốn đánh mất, tôi đều mất cả rồi, tôi còn sợ mất điều gì nữa chứ? Trong phòng tắm xa lạ, tôi ngâm mình trong làn nước nóng chạm vào những vết thương trên người tôi, để lại cảm giác đau đớn mãi không tan biến. Tôi thích cảm giác đau đớn này, nó khiến tôi tỉnh táo, khiến tôi không còn sức để yêu, để nhung nhớ, để lưu luyến. Tôi ngồi trên giường đến khi trời sáng, tóc mới khô, tôi thay bộ quần áo mới mua ở cửa hàng thời trang trong khách sạn, sau đó tôi lên chuyến bay sớm nhất về thành phố T. Đến cổng bệnh viện của thành phố T, tôi gọi điện thoại cho Văn Chết Lỗi. Tôi đang ở quán cà phê Thượng Đảo, đối diện bệnh viện các anh, rảnh thì qua đây đi. Được. Tôi gọi một chai rượu vang, vừa nhấm nháp vừa chờ đợi. Uống hết nửa chai, bóng một người ả mặc áo blue trắng đứng trước mặt tôi. Tôi không ngẩng đầu, nhưng ngửi thấy mùi thuốc khử trùng phảng phất. Tôi biết anh ta đã tới. Anh ngồi đi. Cảm ơn. Văn Chết Lỗi ngồi đối diện tôi, nhìn thấy ly rượu trong tay tôi, anh ta khẽ nói. Cô không nên uống rượu. Anh ta vẫn lịch sự nho nhã, vẫn quan tâm tới tôi như thường lệ. Chiếc áo blues của anh vẫn sạch sẽ, không nhúng chút bụi trần. Anh không hề nhìn thấy bóng dáng tội ác trên người anh ta. Tôi nở một nụ cười miễn cưỡng với Văn Chết Lỗi. Anh muốn trả thù cảnh gia, tại sao không để tôi phát bệnh tim chết đi? Như vậy càng đơn giản hơn, có thể khiến ba tôi và Cảnh Mạc Vũ sống còn đau khổ hơn là chết. Văn Chết Lỗi nhìn tôi, đầy mắt anh ta vụt qua vô số tâm trạng phức tạp, kinh ngạc, áy náy và cả chút do dự, nhưng anh ta nhanh chóng che giấu đi tất cả. Cô là bệnh nhân của tôi, cứu cô là trách nhiệm của tôi. Vậy à, thế còn con tôi thì sao? Hãm hại một thai nhi chưa thành hình cũng là trách nhiệm của anh sao? Văn Chết Lỗi trầm mặc một giây lát. Tôi đã nói với cô rồi, đứa bé không giữ được, tôi vì cô nên mới làm vậy. Tôi không biết nói gì nữa, thù hận có thể khiến một người tàn nhẫn đến mức này. Tôi không thể lý giải, cũng không có cách nào. Văn Chết Lỗi, Cảnh Mạc Vũ hại chết ba anh cũng hại anh ấy mất con. Anh có thể bỏ qua cho ba tôi không? Bỏ qua cho ông ta? Văn Chết Lỗi lắc đầu. Cô có biết ông ta từng làm những chuyện gì không? Giao dịch bất chính, khai thác khoáng sản trái phép, rửa tiền. Còn nữa, ông ta đã hại bao nhiêu người tan cửa nát nhà. Cơ thể tôi lạnh toát, tôi không thể nghe tiếp, liền ngắt lời anh ta. Bà anh cũng có sạch sẽ đâu, nếu ông ta còn sống, liệu anh có tống ông ta vào tù không? Phần chết lỗi nhất thời á khẩu. Tôi cầm ly rượu lên uống một ngụm, vị chua ngọt chảy vào cổ họng làm tê liệt sự e dè không nên có. Tôi không ngại nói cho anh biết, chúng tôi đã làm việc với người ở trên, chỉ cần anh không truy cứu, ba tôi có thể bình an vô sự. Anh nói đi, anh muốn thế nào mới chịu bỏ qua cho ba tôi? Bất kể anh đưa ra yêu cầu gì, tôi cũng sẽ đáp ứng. Dù anh muốn lấy mạng tôi cũng có thể cho anh. Tôi chẳng cần gì cả. Tôi nở một nụ cười lạnh lùng. Văn chết lỗi, anh đừng tưởng chúng tôi không thể làm gì anh. Chúng tôi có vô số cách ngăn cản anh truy cứu. Hôm nay tôi đến đây cầu xin anh là vì nể tình anh từng cứu mạng tôi. Tôi không muốn tuyệt tình quá. Văn chết lỗi bật cười. Cô biết không, hôm nhìn thấy cô và Cảnh Mạc Vũ cùng đi vào khu chung cư gần công ty Cảnh Thiên, tôi còn tưởng mình nhận nhầm người. Tôi thật sự không thể tin cô con gái của Cảnh Thiên Hạo bây giờ mới thấy cô thực sự là con gái ruột của Cảnh Thiên Hạo. Tôi cũng giống anh thôi, vì người thân mà chuyện gì cũng dám làm. Tôi nói bằng giọng lạnh lùng mà tôi phải tập luyện không biết bao nhiêu lần. Tôi cho anh một ngày để suy nghĩ, anh không nghĩ cho bản thân thì cũng nên nghĩ cho mẹ anh đúng không? Văn chết lỗi bình tĩnh lắc đầu. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Anh ta nhìn đồng hồ. Xin lỗi, bệnh nhân của tôi đang đợi, cơ hội chúng ta nói chuyện sẽ nói chuyện sau. Một khi anh đã bước ra khỏi cửa, chúng ta sẽ không bao giờ còn cơ hội nói chuyện. Tôi cố ý uy hiếp anh ta. Văn chết lỗi đi đóng cửa, do dự một lát rồi quay đầu. Nếu đã không còn cơ hội, vậy thì tôi muốn nói cho cô biết. Cảnh An Ngôn, tôi thật sự hy vọng cô chỉ là con gái ông ta nhặt được, giống như Cảnh Mạc Vũ. Đây là lời nói cuối cùng của Phan Chết Lỗi ngày hôm đó. Tôi không ngờ, đó cũng là câu cuối cùng anh ta nói với tôi. Hai ngày sau, tôi ở khách sạn của thành phố T nghiên cứu tài liệu, nghĩ cách thuyết phục Phan Chết Lỗi. Chú Tài đi vào, đóng chặt cửa phòng. Tôi vừa nghe nói... Chuyện gì vậy? Tôi hỏi. Phan Chết Lỗi gặp tai nạn. Máu trong người tôi lập tức đông cứng, tập tài liệu trên tay rơi xuống đất. Là ai làm? Tai nạn bất ngờ, một chiếc xe tải đang di chuyển bình thường, cậu ta đột nhiên vượt xe sang phía bên phải, đúng lúc tài xế rẽ sang bên phải nên đâm trúng cậu ta. Cậu ta đã hôn mê 7 tiếng đồng hồ, bác sĩ nói não bộ cậu ta bị tổn thương, rất khó tỉnh lại. Tai nạn bất ngờ, nếu đây là tai nạn bất ngờ thì vụ đâm xe này là quá trùng hợp. Sự việc diễn ra sau đó ở trên rất logic. Do chứng cứ không đủ nên tổ chuyên án phải thả ba tôi, bọn họ chỉ tiến hành sự phạt hành chính công ty Cảnh Thiên về sổ sách không hợp lệ, yêu cầu Cảnh Thiên nhanh chóng nộp khoản tiền phạt rất lớn. Tôi không hỏi han nhiều, lập tức gom tiền nộp phạt và đút lót những người có liên quan. Sau khi tiễn tổ chuyên án và giải quyết mọi chuyện êm đẹp, tôi mới tập trung vào một chuyện muốn làm nhưng trước đó không dám manh động, đó là điều tra vụ tai nạn của Phan Chết Lỗi. Cầm tập tài liệu trên tay, tôi không thể không thừa nhận công tác điều tra của Phòng Cảnh sát Giao thông và Cục Công an thành phố T rất tỉ mỉ. Từ điều tra thực địa, lấy lời khai của nhân chứng, điều tra lai lịch tài xế gây tai nạn, dẫn đến xử lý vụ việc, tất cả đều hợp lý, không thể bắt bẻ. Tôi cho người điều tra tài xế, ông ta là lái xe có kinh nghiệm 15 năm, thường chở hàng từ thành phố T tới các thành phố lân cận và vận chuyển đường dài. Lý lịch của ông ta hoàn toàn trong sạch. Cũng không có bất cứ mối quan hệ nào với Phan Chết Lỗi. Vì vậy, Phòng Cảnh sát Giao thông và bên công an cuối cùng kết luận đây là một vụ tai nạn ngoài ý muốn, hơn nữa Phan Chết Lỗi là người chịu trách nhiệm chủ yếu. Sau khi tìm hiểu ngọn nguồn, tôi đến bệnh viện thành phố T. Hành lang quen thuộc, mùi thuốc khử trùng quen thuộc, tôi nhìn người nằm trên giường bệnh qua tấm kính cửa phòng giám sát đặc biệt. Anh ta bị thương nặng hơn tôi tưởng, băng bó từ trên xuống dưới, gương mặt trắng bệch, cũng không còn vẻ tươi cười với tôi mỗi khi tôi tuyệt vọng. Mẹ anh ta mặc bộ đồ khử trùng ngồi bên cạnh giường bệnh, nắm chặt tay anh ta, lặng lẽ rơi lệ. Tôi hỏi bác sĩ, lúc nào Văn Chết Lỗi mới có thể tỉnh lại? Bác sĩ nói, anh ta giữ được mạng sống là may lắm rồi. Tôi bất lực ngồi trên chiếc ghế dài ở hành lang bệnh viện. Tôi ngồi rất lâu, đến mức ngoài trời tuyết rơi rồi lại ngừng, tôi vẫn chưa đứng dậy. Tôi chưa bao giờ cảm thấy thất vọng về hiện thực xã hội tàn khốc, cá lớn nuốt cá bé như lúc này. Tôi thất vọng về ba tôi, về Cảnh Mạc Vũ và về chính mình. Đó là nỗi thất vọng lớn nhất. Tuy nhiên tôi vẫn phải kiên cường sống tiếp, phải học cách sinh tồn trong xã hội tàn khốc này. Không biết bao lâu sau, tôi mới lê đôi chân tê cứng rời khỏi bệnh viện. Tia nắng ban mai đã nhuộm một màu trắng ở phía đông. Điện thoại di động đổ chuông, số điện thoại quen thuộc nhấp nháy trên màn hình. Trước đây tôi luôn chờ đợi số điện thoại này gọi đến, nhưng bây giờ tôi không muốn bắt máy. Điện thoại tắt một lúc rồi lại rung, màn hình hiển thị tin nhắn gửi đến. Do dự vài giây tôi mở tin nhắn, sẽ có một ngày tôi quay về đòi lại những thứ tôi đã mất. Tôi quay đầu, trên nền tuyết mỏng in đầy dấu chân, bên cạnh những dấu chân là chiếc xe thương vụ màu đen quen thuộc. Trên nóc xe phủ một lớp tuyết, có lẽ nó đã đỗ ở đấy suốt đêm qua. Tôi thật sự hy vọng đời người có thể giống con đường dưới chân, có thể quay đầu, có thể trở về bất cứ lúc nào. Nhưng đáng tiếc, cuộc đời trôi đi không bao giờ trở lại. Vì vậy, tôi không quay đầu mà tiếp tục tiến về phía trước. Ra đi rất dễ dàng, bạn chỉ cần nghiến răng, không để bản thân quay đầu là có thể bước ra khỏi thế giới của anh. Tuy nhiên, ép bản thân không nhớ đến một người đã trưởng thành cùng bạn, không phải cứ nghiến răng là có thể làm được. Chuyện đó cần ép khô tất cả thời gian của họ, không cho bản thân một giây phút rảnh rỗi. Bởi chỉ một giây không chú ý, nhớ nhung sẽ chui vào cơ thể bạn, gặm nhấm mỗi sợi thần kinh, khiến bạn đau đớn vô cùng. Tôi chỉ có thể không ngừng nhắc nhở mình, tất cả sẽ qua đi, tôi sẽ quên hết mọi chuyện, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng đau đớn vẫn không bị thời gian xóa nhòa, ngược lại mỗi ngày một tăng thêm. Hôm nước Mỹ bị lốc xoáy tấn công, tôi thậm chí còn đặt vé máy bay đi Washington. Tôi không định cứu vãn điều gì, chỉ muốn gặp anh một lần, muốn biết anh sống có tốt không, đã quen cuộc sống ở Ngu Sa hay chưa, có quen món ăn Tây, có thích ứng với cái giá lạnh ở Washington. Nhưng sau đó, tôi lại hủy vé máy bay. Tôi sợ sau khi gặp anh, tôi không nỡ quay về. May mà lúc tôi sắp không kiên trì, Tề Lâm lại trở về. Câu đầu tiên anh nói khi nhìn thấy tôi là: anh về để cưới em. Không hiểu tại sao, bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Tề Lâm, nỗi buồn dồn nén hơn một tháng của tôi đột nhiên bùng phát, không thể kiềm chế được. Tôi ôm lấy anh khóc nức nở, khóc đến mức trời đất quay cuồng, khóc đến mức người giàu kinh nghiệm như Tề Lâm cũng chân tay luống cuống, khóc đến mức anh buông hết áo giáp và vũ khí để đầu hàng. Lấy anh khiến em ấm ức vậy sao? Được rồi, anh không cưới em nữa, không cưới em nữa. Tôi vẫn khóc, dường như chỉ có nước mắt mới giảm bớt nỗi đau trong lồng ngực. Tề Lâm nói, anh xin em đấy, đừng khóc nữa. Rốt cuộc em muốn anh làm thế nào mới ngừng khóc? Tôi nấc nghẹn, ngẩng đầu nhìn anh. Hay là anh cho em mượn ít tiền, cảnh thiên tháng này không còn tiền phát lương cho nhân viên. Tề Lâm nghiến răng giúp tôi lau nước mắt. Sao em không nói sớm? Khoảng thời gian đó đúng là những ngày tháng khó khăn nhất của Cảnh Thiên. Sự việc của ba tôi tuy được giải quyết, nhưng vì vấn đề sổ sách, Cảnh Thiên bị phạt một số tiền rất lớn, danh tiếng xuống dốc không phanh. Chính quyền thành phố không tích cực ủng hộ như trước, ngân hàng thắt chặt khoản vay. Thêm vào đó, việc Cảnh Mạc Vũ đột ngột bỏ đi khiến kế hoạch thành lập công ty con bị gác lại, một số nhân viên lâu năm không nhìn thấy tương lai, lần lượt từ chức. Mấy dự án đang đàm phán lần lượt chấm dứt, công ty đối mặt với khó khăn chưa từng có. Vì trải qua kiếp nạn lớn và sự ra đi của Cảnh Mạc Vũ, ba tôi mất hết ý chí. Ông muốn bán hết cổ phần của Cảnh Thiên cùng tôi đến thành phố khác để sống một cuộc đời yên ổn. Tôi không muốn buông tay dễ dàng như vậy. Tôi từng nói với anh, không có anh, tôi vẫn có thể chống đỡ Cảnh Thiên. Nhưng có nhiều việc quyết định dễ dàng khi thực hiện lại vô cùng khó khăn, giống như việc tôi rời khỏi Cảnh Mạc Vũ. May mà thời điểm then chốt nhất, Tề Lâm nhận lời giúp tôi, sau đó lập tức về nhà tìm ba anh xin tiền. Tôi vốn lo lắng ba Tề Lâm sẽ không giúp Cảnh Thiên. Ai ngờ vài ngày sau, Tề Lâm gửi vào tài khoản của tôi một số tiền lớn, khiến tôi vô cùng mừng rỡ và cảm kích, chỉ hận đến mức không thể lấy thân báo đáp. Rất lâu sau tôi mới biết, sở dĩ Tề Lâm thuyết phục được ba anh cho Cảnh Thiên vay tiền là bởi anh chấp nhận từ bỏ giấc mơ theo đuổi nghệ thuật, về nước giúp ba anh quản lý công ty. Tôi lập tức mang tiền trả lại anh, bảo anh nhanh chóng chuộc lại sự tự do. Tề Lâm cười. Bây giờ anh mới biết, vào thời điểm quyết định, nghệ thuật không giúp nổi con người, đồng tiền mới hữu dụng. Chương 26, gặp lại. Nhiều khi bạn tưởng thời gian trôi rất chậm, nhưng lúc nhàn rỗi không có việc làm, lật giờ quyền lịch, bạn mới đột nhiên phát hiện thời gian 2 năm cũng chỉ là một cái chớp mắt. 2 năm sau, lại là một ngày đầu đông, thời tiết vô cùng u ám. Tôi ngồi bên giường bệnh, nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau tay Văn Chết Lỗi. Anh ta gầy đi nhiều, khung xương nổi rõ, do phải truyền chất dinh dưỡng vào cơ thể trong một thời gian dài, mạch máu ngày càng nổi rõ, hai cánh tay giống cành cùi khô. Rốt cuộc anh còn muốn ngủ bao lâu nữa? Dù không biết anh ta có nghe thấy không, nhưng tôi vẫn không ngừng nói chuyện với anh ta. Bác sĩ bảo thường xuyên kể chuyện vui cho anh ta nghe mới có thể đánh thức anh ta. Vì vậy, hôm nay tôi đặc biệt đến báo cho Văn Chết Lỗi một tin vui. Tôi nói cho anh biết một tin vui. Đôi mắt chua xót đến đau buốt, tôi đưa mu bàn tay lên day day, thở đều mấy nhịp mới nói tiếp. Bà tôi bị bệnh nặng, ung thư xương giai đoạn cuối, tế bào ung thư đã lan đến gan. Bác sĩ nói, nhiều nhất ông cũng chỉ sống được nửa năm nữa, dù làm phẫu thuật cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ngừng một lúc lâu tôi mới nói tiếp. Tôi không cho ba tôi biết sự thật, tôi hy vọng trong nửa năm cuối của cuộc đời, ông có thể sống vui vẻ. Lần này tôi không thể cứu ba tôi, cũng không ai cứu nổi ông. Anh thử nói xem, thế giới này đúng là có công lý, nhân quả báo ứng. Con người làm chuyện gì đều không qua nổi mắt ông trời. Năm nay Cảnh Thiên lại lỗ vài chục triệu, ngân hàng thúc giục, các cổ đông kiến nghị tôi ngừng dự án năng lượng mới. Đến Tề Lâm cũng khuyên tôi bỏ dự án đó đi. Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc vì đây là hy vọng duy nhất. Tôi đã hợp tác với Bill, nguồn vốn đầu tư không thành vấn đề, có điều tôi vẫn phải quyết định bán mỏ Niken ở núi đất đỏ. Tất cả cổ đông đều phản đối, bọn họ nói bán núi đất đỏ đồng nghĩa với việc bán đi tâm huyết cả đời của ba tôi, bán đi nền tảng của Cảnh Thiên. Nhưng tôi vẫn kiên quyết sự quyết định của mình, không phải vì Cảnh Thiên thực sự gặp nguy khốn, cũng không phải vì núi đất đỏ đã chôn vùi bao nhiêu tội nghiệt, mà là quặng ở núi đất đỏ này càng ngày càng khó khai thác, hàm lượng kim loại cũng ngày càng thấp. Bán núi đất đỏ để cứu Cảnh Thiên, đây là quyết định cuối cùng của ba tôi. Do tôi sợ đám cổ đông quấy nhiễu ba tôi trong lúc ông dưỡng bệnh, nên tôi mới gánh hết tội danh. Hôm bán đấu giá núi đất đỏ, trời mưa tầm tã, bầu trời phủ màu xanh thẫm huy quạnh, khiến buổi sáng sớm trở nên u ám. Một điều tôi không ngờ là Cảnh Mạc Vũ lại trở về. Anh đã thay đổi nhiều, càng lạnh lùng và trầm tĩnh hơn xưa. Gặp lại sau 2 năm xa cách, lẽ ra đây là thời khắc cảm động nhất. Tôi và anh chỉ cách nhau một bước chân, giọt mưa mang theo những bông tuyết đầu mùa rơi xuống giữa chúng tôi. Vậy mà tôi và anh dường như cách trăm sông nghìn núi, không thể tiến lại gần. Ánh mắt giao nhau chỉ một giây mà thôi, nhưng còn lâu hơn 724 ngày. Tôi và Cảnh Mạc Vũ lướt qua vai nhau, chúng tôi không ai nói một lời. Có lẽ trong quá khứ, tôi đã nói quá nhiều, đến mức giây phút này đối mặt với anh, tôi không biết có thể thốt ra câu gì. Cuối cùng chúng tôi quyết định đường ai nấy đi. Ô tô lặng lẽ chuyển bánh, bánh xe khiến bùn đất lẫn tuyết trắng lên trên bắn tung tóe. Tôi liếc nhìn Cảnh Mạc Vũ qua gương chiếu hậu lần cuối. Anh vẫn đứng nguyên một chỗ, chỉ là cách tôi mỗi lúc một xa, hình bóng ngày càng mơ hồ. Điện thoại di động đổ chuông, lần này là ba tôi gọi tới, hỏi tôi kết quả cuộc bán đấu giá núi đất đỏ. Tôi thở phào, cố gắng để giọng nói trở nên vui vẻ. 300 triệu, giá cao hơn dự kiến của chúng ta. Sau khi trả nợ và lãi suất ngân hàng, chúng ta có đủ vốn để khởi động dự án mới. Ai mua vậy? Cảnh Mạc Vũ ạ. Tôi vốn không định nói cho ba tôi biết, bởi tôi sợ sự xuất hiện của Cảnh Mạc Vũ khiến ông buồn bã, không có lợi cho bệnh tình. Nhưng cuộc bán đấu giá núi đất đỏ là tin tức nóng hổi nhất thành phố A hiện nay. Dù tôi không tiết lộ, ông cũng nhanh chóng biết tin. Nó về rồi à, con đã gặp nó chưa? Bà tôi cất giọng sốt ruột. Vâng, con gặp rồi, anh ấy rất khỏe, phong độ lắm. Con hãy bảo nó rảnh thì về nhà chơi. Đầu máy bên kia trầm mặc vài giây. Nếu nó muốn. Vâng ạ. Tôi còn có thể nói gì hơn, đây là mong mỏi duy nhất của người cha với con trai, dù mong mỏi này gần như hèn mọn. Ngày tháng của ba tôi không còn nhiều, ông không còn nhiều thời gian chờ đợi, vì vậy bất kể dùng cách gì, tôi nhất định không để ông nuối tiếc. Tôi và người đàn ông không dễ đối phó là Bill thảo luận hợp đồng cả buổi chiều, hai bên miễn cưỡng đạt thỏa thuận ban đầu về việc hợp tác, nhưng các điều khoản cụ thể vẫn cần tiếp tục tiến hành thảo luận. Sau khi bàn bạc tương đối, tôi thu tài liệu. Bill, hai ngày tới tôi sẽ bảo thư ký thảo hợp đồng cho anh xem, nếu không có vấn đề gì, tôi hy vọng chúng ta nhanh chóng ký kết để dự án được sớm khởi động. Được. Bill nhận lời ngay, nhìn đồng hồ. Buổi tối cô có rảnh không, hay là chúng ta cùng ăn cơm, nhân thể thảo luận vấn đề chi tiết? Về lý mà nói, cùng ăn cơm trò chuyện với đối tác sẽ khiến việc hợp tác càng vui vẻ và thuận lợi hơn. Nhưng ánh mắt Bill nhìn tôi luôn có vẻ vượt quá quan hệ làm ăn. Điều này khiến mỗi khi tiếp xúc riêng với anh ta, tôi luôn hết sức cảnh giác, đặc biệt là buổi tối. Rất xin lỗi, tối nay tôi có hẹn với bạn rồi, để hôm khác đi, hôm khác tôi mời anh. Bạn... Tề Thiếu phải không? Bill nói bằng thứ tiếng Trung ngọng nghịu. Ừ. Được thôi, chúc hai người vui vẻ. Bill rất phong độ tạm biệt tôi, một người từ nhỏ chịu sự giáo dục truyền thống của Trung Quốc như tôi, không cho rằng đàn ông thơm lên má phụ nữ là phép lịch sự. Vừa đuổi khéo Bill, Tề Lâm lại đến quấy giày. Anh bảo tôi cùng tới một buổi tụ họp với người bạn. Tề Lâm luôn miệng than vãn, không tìm được cô gái nào đi cùng. Anh Tề đẹp trai của chúng ta cũng có lúc không kiếm được mỹ nhân đi cùng. Anh nói đùa kiểu gì vậy? Tề Lâm thản nhiên trả lời. Xảy ra sự cố bất ngờ, người đẹp anh hẹn cho anh leo cây, thế nên anh mới nhờ em giúp đỡ. Không phải em không có nghĩa khí, việc còn con này cũng chẳng chịu giúp đấy chứ. Em có thể giúp anh, nhưng vẫn là quy tắc cũ. Em không uống rượu, về nhà trước 10 giờ đêm. Không thành vấn đề. Tề Lâm liếc qua bộ đồ công sở trên người tôi. Có điều em phải nghe anh trong chuyện trang phục. Đi thôi, anh đưa em đi mua quần áo trước. Vốn tưởng bây giờ đã là mùa đông, Tề Lâm sẽ không chọn loại váy hở ngực, hở lưng cho tôi, nên tôi mới đồng ý để anh dẫn đi mua đồ. Nào ngờ thẩm mỹ của anh vẫn tầm thường như vậy, mùa đông cũng có kiểu váy tiết kiệm vải bó sát. Trước ngực có hai chiếc cúc, căng chặt đến mức có thể bung ra bất cứ lúc nào. Tôi thật sự nghi ngờ, không hiểu Tề Lâm học hành nghệ thuật gì ở Ý, không phải nghệ thuật về hành vi nào đó đấy chứ. Có số to hơn không? Tôi hỏi nhân viên bán hàng. Rất vừa, tôi lấy bộ này. Không đợi tôi phản đối, Tề Lâm đã cào thẻ thanh toán tiền. Ngôn ngôn, hãy tin tưởng con mắt của anh, em sẽ nhanh chóng cảm kích vì anh giúp em chọn bộ váy này. Cảm kích ư? Tôi nhất thời không có phản ứng, cho đến khi cùng Tề Lâm đi vào phòng VIP, nhìn thấy cảnh Mạc Vũ đã ngồi đó, tôi mới hiểu tại sao hôm nay Tề Lâm bắt tôi đi cùng anh, còn tích cực chọn váy cho tôi. Thì ra quân tử báo thù 3 năm không muộn. Nếu tôi không nhầm, buổi tụ họp này là để chào đón cảnh Mạc Vũ. Vì vậy phần lớn đám người có mặt ở đây đều là bạn bè của anh, tất nhiên họ cũng biết tôi. Nhìn thấy tôi và Tề Lâm sánh đôi đi vào cửa, biểu cảm của họ ở giây phút đó phong phú vô cùng. Có mấy người liếc qua cảnh Mạc Vũ, nhưng anh chẳng thèm nhướng mắt, tựa hồ anh và tôi chỉ là người xa lạ. Mà thật ra, tôi và anh bây giờ vốn chẳng có quan hệ gì. Tề Lâm chẳng kiêng nể, kéo tôi tới chỗ trống đối diện cảnh Mạc Vũ, nhiệt tình giúp tôi cởi áo khoác ngoài, sau đó đặt hai tay lên vai tôi, ấn tôi ngồi xuống. Tôi vô tình đưa mắt về phía cảnh Mạc Vũ, đúng lúc chạm phải ánh mắt anh. Chưa kịp nắm bắt bất cứ tâm trạng nào trong đáy mắt anh đã cúi đầu xem quyển thực đơn. Cảnh Mạc Vũ giở quyển thực đơn từ trang đầu đến trang cuối, lại lật từ trang cuối về trang đầu, nhưng vẫn không gọi được món. Nhân viên phục vụ nhẫn nại đứng bên cạnh, chẳng dám nói một lời. Tề Lâm mất hết kiên nhẫn, cướp quyển thực đơn từ tay anh. Xem lâu như vậy, vẫn chẳng gọi nổi món gì, có phải anh ăn cơm Tây quen rồi nên quên mất mùi vị món ăn Trung Quốc? Để tôi gọi cho. Nói xong Tề Lâm giở đến một trang, giơ quyển thực đơn hỏi tôi. Món này, canh gà nấu măng tươi, rau quận phỉ thúy. Không tồi, chắc chắn hợp khẩu vị của em. Tôi ngồi thẳng người, cố tình nới rộng khoảng cách với Tề Lâm. Anh muốn gọi gì thì gọi đi, em đều thích hết. Những món anh gọi, em đều thích ăn. Tề Lâm lặp lại câu nói của tôi, nhưng ý tứ hoàn toàn khác. Tôi cúi đầu uống trà không lên tiếng. Tề Lâm gọi một bàn toàn rau cho tôi. Kẻ mặc vũ nở một nụ cười nhàn nhạt, nụ cười vẫn làm người khác điên đảo như ngày nào. 2 năm không gặp, khẩu vị của Tề thiếu nhạt đi không ít. Con người ai cũng sẽ thay đổi. Kẻ mặc vũ liếc tôi một cái, không nói gì thêm. Câu nói, rượu gặp tri kỷ, ngàn chén còn ít, quả nhiên không sai. Những người đàn ông có tửu lượng không tồi, lâu ngày gặp nhau, uống rượu như nước lã, cạn hết ly này đến ly khác, mấy chai rượu mạnh nhìn thấy đáy lúc nào không hay. Khói thuốc lá trong phòng VIP ngày càng nồng nặc, thêm vào đó là bộ váy bó sát khiến tôi cảm thấy thở cũng khó khăn. Tôi viện cớ đi nhà vệ sinh, chuồn ra ngoài cho thoáng. Tôi nhắm mắt, tựa vào thành sofa ở khu vực nghỉ ngơi, không khí lạnh thấm vào da thịt. Không chịu nổi cảm giác giá lạnh, tôi đứng dậy chuẩn bị về phòng ăn. Vừa quay người, tôi bất ngờ nhìn thấy cảnh Mặc Vũ đứng ngay sau lưng tôi. Tôi ngây người kinh ngạc, nhất thời quên phải mở miệng. Cảnh Mặc Vũ nhếch mép, cất giọng chế giễu. Sao thế? Không quen tôi à? Không quen ư, dù anh ta hóa thành tro bụi tôi cũng nhận ra. Cười khan 2 tiếng, tôi tìm câu mở đầu mà tôi cho rằng không tồi. Lâu rồi không gặp. Cảnh Mặc Vũ liếc tôi. Chúng ta mới gặp nhau sáng nay. Anh vẫn không thay đổi, lúc nào cũng có thể khiến tôi cứng họng. Chào mừng anh đã giành được quyền khai thác núi đất đỏ. À, đúng rồi. Cuối cùng tôi cũng nghĩ ra đề tài để nói chuyện. Cần phải làm thủ tục sang tên, anh tìm trợ lý Kim là được. Bà đã ủy thác anh ta toàn quyền xử lý. Tôi biết rồi, chiều nay anh ta đã tìm tôi và giao hợp đồng chuyển nhượng. Vậy thì tốt. Lại là một sự im lặng ngượng ngập, cảnh Mặc Vũ không có ý rời đi, tôi cũng đứng nguyên một chỗ. Những lời muốn nói cứ tắc nghẹn nơi cổ họng, tôi không biết nên mở miệng như thế nào. Cảnh Mặc Vũ dường như nhìn ra tâm tư của tôi. Có chuyện gì, em cứ nói thẳng ra đi. Không rõ có phải là ảo giác, giọng nói của anh có vẻ như mong chờ. Bao giờ rảnh, anh có thể về thăm ba hay không? 2 năm nay, ba luôn nhớ anh. Nhắc đến ba, ánh mắt anh trở nên u tối. Đợi khi nào có thời gian tôi sẽ về. Đương nhiên tôi nhận ra đây là câu trả lời lấy lệ, tôi biết nói nhiều cũng vô ích. Ừ, được thôi. Cảnh Mặc Vũ vừa định mở miệng, liền bị Tề Lâm ngắt ngang. Ngôn ngôn, hai anh em đang nói chuyện à, vậy anh không làm phiền, hai người cứ tiếp tục đi. Tề Lâm, em hơi mệt, anh đưa em về nhà được không? Bây giờ... Ừ, được thôi. Trên đường về nhà, tôi hỏi Tề Lâm. Tại sao anh không nói sớm cho em biết tối nay có cả cảnh Mặc Vũ? Nếu nói với em, liệu em có đi không? Sao thế? Em vẫn không thể tha thứ cho anh ta à? Tôi lắc đầu. Có gì mà tha thứ với không tha thứ, em chưa bao giờ trách anh ấy. Tề Lâm, anh biết không, từ trái nghĩa với yêu không phải là hận, mà là dửng dưng, bởi còn hận có nghĩa vẫn còn yêu. Em và Cảnh Mặc Vũ đã là chuyện của quá khứ, không còn tình yêu, làm sao có thể nói là hận. Tề Lâm liếc xéo tôi cười cười. Nếu như em không còn chút tình cảm nào với anh ta, chi bằng em hãy nghĩ đến chuyện bao năm qua anh khổ sở giữ gìn, nhận lời lấy anh đi. Khổ sở giữ gìn? Mấy ngày trước em còn nhìn thấy anh và một mỹ nhân ôm nhau thắm thiết. Nếu đây chính là khổ sở giữ gìn, em nghĩ chắc anh chỉ mong khổ sở cả đời. Ngôn ngôn, vẫn là em.